Cái gì? Lê Hổ giật nảy cả mình, hắn cảm nhận được phần lưng có đáng sợ sát ý lan tràn tới, nhìn lại, thình lình liền thấy Hạ Bình từ cao mấy trăm thước không rơi xuống, như là vẫn thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế khủng bố, khóa chặt trên người mình khí thế. Đáng giận. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển mạch máu trong người, giống như một con mãnh hổ, ý đồ chạy trốn. Nhưng là, cái này đã quá muộn. Hạ Bình rơi xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, từ tầng cao nhất đến mặt đất, cũng chính là mấy giây, hắn tại giữa không trung, vận chuyển thể nội khí công, cách không chính là nhất quyền. Vâng! Một quyền này như là hồng thủy, hủy diệt hết thảy, bốn phía không khí đều tại điên cuồng chấn động, như là bách thú gào thét, thậm chí quyền đầu trô đến, không khí gặt ra, thình lình hình thành chân không địa đái. Mà bây giờ Lê Hổ đã sớm bản thân bị trọng thương, trước đó bị Hạ Bình một trưởng vô đến phế phủ trọng thương, mười thành lực lượng hiện tại cũng vô pháp sử xuất ba phần, kéo lấy dạng này thân thể bị trọng thương, lại như thế nào có thể ngăn cản được một quyền này. Đông. Lê Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, lồng ngực cứ thế mà chịu một quyền này, cả người liền bay rớt ra ngoài, lực lượng kinh khủng xâm lấn hắn phế phủ, nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Siêu một tiếng, nhất thời hắn liền hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bị chuyển di rời đi cái không gian này. Lê Hổ, đào thải. Mà Hạ Bình cũng hàng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem khắp nơi dẫm ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu, khắp nơi rạn nước, bao phủ lên cự đại cuồng phong, quét ngang bốn phương tám hướng, phương viên mấy cây số đều chuyển đến rung động cực mạnh. Nhưng là cỗ này trùng kích lực đến thân thể của hắn, lập tức liền bị hắn bắp thịt toàn thân run run, từng tầng cấp tốc tháo bỏ xuống, không có thương hại đến thân thể của hắn mảy may. Phát sóng trực tiếp ở giữa người xem thấy cảnh này, từng cái đều là trợn mắt hốt mồm, có càng là yên lặng thất sắc. Không thể nào, thua, dù cho Lê Hổ cùng vàng ra con cháu liên thủ, thế mà đều bị tại chỗ diệt đi, thậm chí sau cùng trốn đều trốn không thoát, quá biến thái điểm đi. Có người nhịn không được nghẹn ngào kêu to lên. Phải biết, Lê Hổ là nhân vật nào, vàng ra con cháu lại là người nào vật, một cái lực lớn vô cùng, thiên sinh thần lực, có được lực vương hổ huyết mạch, 10 tuổi liền có thể xé xác hổ báo, hung hãn đến rối tinh rối mù. Mà vàng gia con cháu càng là xuất sinh mạnh nhất ám khí gia tộc một trong, tinh thông phi đao ám khí pháp môn, cách mấy cây số đều ám sát địch nhân, có thể nói là đệ nhất ám khí đại sư. Một khi bị hắn để mắt tới người, liền tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Nhưng là bây giờ, hai đại cường giả liên thủ, hơn nữa còn là vũ sư bắt trọng thiên chi cảnh, thế mà đều không phải là tiểu tử này đối thủ, bị sống sờ sờ đánh chết, ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn, cái này liền có chút kinh người. Rõ ràng mới vũ sư lục trọng, thế mà cường hãn đến loại trình độ này. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ không phải thật bị hắn đột phá đấu vòng loại đi. Nếu như là dạng này, chúng ta thể diện hướng chỗ nào đặt? Không phục, ta không phục à, dạng này tự cao tự đại, không coi ai ra gì cuồng đồ đều có thể đột phá đấu vòng loại, còn có thiên lý sao? Nếu để cho loại người này đột phá đấu vòng loại, chỉ sợ hắn cái mũi đều muốn vểnh lên trời, cũng không biết đến lúc đó hắn hội cuồng vọng tới trình độ nào, nói không chừng liền vương gia đều không bị hắn để vào mắt. Rất nhiều người xem đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thế nhưng là từng cái đều đối Hạ Bình mười phần nổi nóng, cho rằng cái này đơn giản cũng là cái cuồng vọng đồ vô xì thôi, căn không có thực lực đột phá đấu vòng loại. Nhưng là hiện tại thế nào, thế mà thật đúng là bị hắn thân thủ đánh bại hai đại cao thủ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, dựa theo tiểu tử này thực lực, đột phá đấu vòng loại đó là chắc chắn sự tình. Có thể càng là như thế, bọn họ thì càng không phục. Càng là không cam tâm, cả đám đều muốn nhìn đến Hạ Bình bị đánh bại, muốn nhìn đến tiểu tử này khóc ròng ròng, vô cùng thê thảm bộ dáng. Phùng Hoa Đường bọn người nhìn thấy loại tình huống này, cái mũi đều nhanh vểnh lên trời, vô cùng đắc ý, bọn họ lập tức đi lên châm trọc. Không phục thì thế nào, tiếp tục cho ta kìm nén. Một đám mù chữ thôi, muốn đánh bại ta đại ca, trở về đọc nhiều mấy năm sách đi. Nói các ngươi yếu còn không thừa nhận, lòng tự trọng rất mạnh, hiện tại thế nào, từng cái đến cửa khiêu chiến, đều bị đánh thành một con chó. Thử hỏi đám rác rưởi này có cái gì có thể so ra mà vượt ta đại ca. Không phải ta tại tuổi, bọn này rác rưởi cùng tiến lên, cũng không phải ta đại ca một cái tay đối thủ. Ngươi nói chuyện khoa trường à, bọn họ chỗ nào so ra mà vượt ta đại ca một đầu ngón tay, không, hẳn là một cọng lông chân. Chờ xem, ta đại ca nói không chừng là lần này thiên tài chiến quán quân, dẫm tại các ngươi những này mù chữ trên đầu. Đến lúc đó đi ị đi đái, các ngươi cũng không dám lên tiếng, còn nói đây là hương. Một đám bình thiên môn người dương dương đắc ý, tâm tình sảng khoái, trong bọn họ tâm cũng là cảm khái, không hổ là đại ca của mình, võ đạo thực lực hung tàn đến rối tinh rối mù. Cho dù ở thiên tài chiến bên trong, cũng không có nhiều người là đại ca của mình đối thủ, đánh đâu thắng đó. Đoán chừng đột phá đấu vòng loại, đó là chắc chắn sự tình. Viêm Hoàng Đại học tạp chủng, các ngươi chớ đắc ý. Lê Hổ bọn họ bất quá chỉ là cao thủ bình thường thôi, chính thức đỉnh phong thiên kiêu còn chưa có đi ra đây. Cũng là chính là, các loại chính thức yêu nghiệt đi ra, cái này Hạ Bình cũng chính là một đống phân. Cũng liền đánh bại mấy cái hàng thông thường, cái đuôi liền vểnh lên trời, không phách lối như vậy sẽ chết à. Con thổi chính mình là lần này thiên tài chiến quán quân. Nếu như hắn thật có thể thu được quán quân, ta liền phát sóng trực tiếp cắt đại điểu. Đúng, ta cũng cùng một chỗ dừng A. Rất nhiều người xem đều là khí đến muốn mạng, hận không thể vượt qua màn hình liền đi đánh nhau bọn này Hạ Bình chân chó. Nếu như không phải đám người này ở chỗ này gây sóng gió, bọn họ nơi nào sẽ tức giận như vậy? Có người càng là không phục giận tới cực điểm, trực tiếp tuyên bố nếu như Hạ Bình có thể được quán quân. Hắn liền tự cung, quyết không nuốt lời. Chương 579, quá thiếu đạo đức. Ừm. Tại sao không ai đến tập kích ta? Hạ Bình đi tại trên đường phố, hắn phát hiện qua mười mấy phút, tựa hồ không có nhiều người tập kích chính mình, trên đường phố vô cùng yên tĩnh. Dù cho có người đi ngang qua, nhìn thấy hắn bộ dáng, đều là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng chạy trốn. Giống như hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân bộ dáng. Đoán chừng những này tuyển thủ dự thi nhìn thấy hắn giơ tay nhấc chân liền đánh bại Lê Hổ cùng Vàng Gia con cháu, nhất thời liền kiêng kỵ, căn không dám cùng hắn đối kháng, thậm chí còn lo lắng bọn họ sẽ trở thành chính mình mục tiêu. Hiện ra thực lực quá mạnh, cũng sẽ nhượng không ít người e ngại. Không được à, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỗ nào còn có thể ma luyện võ đạo? Nhất định phải đem đám người này bức bách đi ra. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, đã đám người này mặc kệ đối phó chính mình, như vậy hắn liền qua đối phó bọn hắn. Cái gọi là núi không đến, ta liền đi qua. Vâng! Hạ Bình vận chuyển thể nội khí công, song tay vồ một cái, chân nguyên lập tức dung manh tiến đến ra, từng đạo hỏa diễm ngưng tập hợp một chỗ, cấp tốc ngưng kết thành một quả cầu lửa. Hỏa cầu này cực kỳ to lớn, có dưa hấu một dạng lớn nhỏ, từng tia lửa tại hỏa cầu nội bộ xoay chậm chậm, như là một vòng tiểu thái dương, tản mát ra nóng rực khí tức. Đi thôi. Hạ Bình một tay liền đem viên này hỏa cầu, hướng phía phụ cận một tòa nhà cao tầng đập tới, nhất thời viên này hỏa cầu nổ tung, đem một tầng lầu đều toàn bộ nổ nát, san thành bình địa. Mà cái này tòa nhà lớn bởi vì bị phá hư căn cơ, cũng lập tức sụp đổ, nhất đại khối đá vụn từ trên cao rơi xuống, cả tòa nhà lớn cũng rất nhanh liền sụp đổ. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ven đường quá khứ, Hạ Bình ném ra từng khỏa hỏa cầu khổng lồ, điên cuồng phá hư bốn phía nhà cao tầng, một tòa nhà kiến trúc đều sụp xuống, mặt đất xuất hiện cự đại rạn nứt, sinh ra chấn động kịch liệt. Hắn sở dĩ làm loại sự tình này cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì những này nhà cao tầng đều là ẩn núp lấy từng cái tuyển thủ dự thi, không có lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn họ cũng sẽ không đi ra. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đem chọn tòa nhà lớn toàn bộ mang ra, từng cái xào huyệt phá hư, đám người này dù cho không muốn ra đến đều được đi ra,

ta đã thế gian vô địch. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Chương 581, chiến tích hiển hách. Phát sóng trực tiếp ở giữa ở trong. Phùng Hoa Đường bọn người thấy cảnh này, từng cái đều là gieo họ, hưng phấn tới cực điểm. Ha ha, không hổ là đại ca, đám kia mù chữ bó cùng một chỗ cũng không phải đại ca đối thủ. Có chút ngu xuẩn còn tưởng rằng đại ca hội thất bại, bị đào thải bị loại, thật tình không biết đây là đang nằm mơ. Một đám mù chữ làm sao có thể có chiến đấu lực? Chẳng lẽ một đống con kiến liên thủ, liền có thể hơn được con voi sao? So cái rắm, một chân liền giết chết một đống. Xem ra đại ca thật là vô địch, rất nhanh liền có thể xưng bá vân tiêu giới, trở nên nổi bật, thậm chí có thể xưng vương xưng bá. Ha ha, chúng ta địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên a, đến lúc đó báo ra lão đại danh chữ, chẳng phải là dọa đến đám kia thủy hóa té tức té đái, nghe tin đã sợ mất mật. Khiêm tốn một chút lại điệu thấp, quá mức cao điệu lời nói, người khác còn cho là chúng ta rất ngông cuồng. Bình thiên môn người dương dương đắc ý, Hạ Bình một trận chiến này chấn nhiếp vô số người, giơ tay nhấc chân liền đánh bại trên trăm đối thủ, mặc kệ thả ở nơi nào, đều có thể xương tiến tiêu. Dạng này chiến tích hiển hách. Đi ra a, có hay không nhảy ra gọi hai câu. Phùng Hoa Đường kêu la nói, trước đó còn có người nói ta đại ca chết chắc, sẽ bị bọn này phẫn nộ kẻ dự thi hành hung một trận, đào thải ra khỏi cục. Từng cái trích dẫn kinh điển, nói đến đạo lý rõ ràng, kém chút ta đều tin tưởng. Hiện tại thế nào, tình huống lại là thế nào? Có hay không tông sư đến phân tích một chút đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có phải hay không đám người kia lấy tiền, mới bị ta đại ca giơ tay nhấc chân đánh bại? Mập mạp chết bẩm. Thiện nhân. Một đám người nghe nói như thế, khuôn mặt đều lục. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Hạ Bình ở vào hạ phong, cho là hắn thua định, từng cái trích dẫn kinh điển, có các loại võ học lý luận phán định tiểu tử này tất thua không thể nghi ngờ. Thậm chí còn có tông sư đi ra bằng chứng. Hiện tại thế nào, tình huống tương phản, ngược lại là Hạ Bình thắng, lấy ưu thế cực lớn, dạng này kết quả đem bọn này lý luận chuyên gia mặt đều quất sưng, cảm thấy 10 phần không có đạo lý. Lúc này, không ít xem thường Hạ Bình người tất cả câm miệng, căn không dám nói lời nào, sợ ngoi đầu lên bị đánh. Có thể coi là như thế này, có ít người nhè răng, cảm thấy bọn này Hạ Bình chân chó ra mặt cũng dày tới cực điểm, đều không nhìn thấy bọn họ vừa rồi nhiều phách lối, thế mà còn không biết xấu hổ nói mình rất điệu thấp, muốn mặt không. Vô địch trái trứng, loại thực lực này liền vô địch, đem mặt khác thiên kiêu đưa ở chỗ nào. Có người nội tâm biệt khuất, rất là không phục, lập tức chửi ầm lên. Tuy nhiên tiểu tử này đánh bại nhiều cao thủ như vậy, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng là nói khoác mình đã thế gian vô địch, thật sự là da mặt quá dày, liền xem như kích quang pháo đều đánh không thủng. Nếu như loại thực lực này đều có thể xưng vô địch, như vậy hắn đem tông sư thả ở nơi nào, đem vương gia lại thả ở nơi nào. Vẹn vẹn vũ sư lục trọng, liền dám nói mình thế gian vô địch, hôn đản này cũng đừng mặt. Còn muốn xưng vương xưng bá, xưng cái dám, trong khi hắn thiên kiêu là người chết sao. Nếu là gặp được còn lại đỉnh tiêm cao thủ, hắn cũng không biết chết như thế nào. Một đám người cắn răng, hận không thể lập tức xuất hiện mấy cái cao thủ mạnh mẽ, đem tiểu tử này đánh một trận tơi bời, đánh cho hắn 3 ngày không thể lái miệng, dạng này tài năng suy nghĩ thông suốt. Có ai không? Có người hay không đến dọn dẹp một chút tên này, ta nhìn không được, hoặc là lao thiên mắt nhìn, hàng hạ một đạo phích lịch, đem hôn đản này chém thành thang cốc. Không ít người ngửa mặt lên trời thở dài, hung dữ nguyền rủa. Cũng có người 10 phần im lặng, mẹ chứng, hôn đản này không thổi sẽ chết sao. Cũng không biết cái gì gọi là điệu thấp. Kỳ thực hắn cũng không phải đối Hạ Bình có cái gì bất mãn, tại dạng này niên kỷ có thực lực như thế. Mặc kệ thả ở nơi nào, đều giá trị đến vô số nhân tôn trọng, được vinh dự tương lai vương gia. Vấn đề là, tiểu tử này tính cách quá cần ăn đòn, miệng quá tiện, để bọn hắn sinh không nổi nửa điểm hảo cảm. Từng cái đều hy vọng có người đến dọn dẹp một chút con hàng này, nhượng hắn thêm chút giáo huấn. đánh bại một số học sinh tinh anh, liền để hắn cái đuôi vểnh lên trời. Nào chỉ là vểnh lên trời, nhìn lấy ánh mắt hắn, cũng bắt đầu sinh trưởng ở trên nó. Cũng trách không hắn, thân thủ đánh bại trên 100 cái học sinh tinh anh, mặc cho ai đều sẽ sinh ra dạng này hảo giác. Đánh giám, tỉ như tắm rửa long huyết tạ an thủ, có thất khiếu linh lung thể bạch thanh thanh, bọn họ cái nào không có lấy một địch trăm thực lực, cũng không có gặp bọn họ ở chỗ này thổi, tiêu gào chính mình thế gian vô địch. Cũng đúng, hôn đản này thực lực là không tệ, nhưng là quá thúi cái giám, nhìn liền muốn để cho người ta đánh cho hắn một trận. Cái gọi là không thùng không vang, đầy thùng không vang, cũng là nửa vời vang nhất. Rất nhiều người xem đều là nhe răng trợn mắt, từng cái đều là mười phần không phục, đối Hạ Bình loại này bộ dáng mười phần khó chịu, cho rằng gia hỏa này quá mức phách lối, không coi ai ra gì tới cực điểm. Nếu như nói tiểu tử này thực lực yếu đến muốn mạng, nói ra những lời này, cũng chỉ là làm cho người ta bật cười a. Hết lần này tới lần khác hắn thực lực không đơn giản, có thể đánh bại vô số học sinh tinh anh, thế nhưng không gọi được mạnh nhất, thực lực nửa vời, thật giống như nửa vời một dạng, này mới khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thật sự là nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Ầm ầm. Lúc này, kinh lịch một trận đại chiến, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên sôi trào, sâu trong thân thể dược lực bị điên cuồng luyện hóa, tuôn ra một đống lớn chân nguyên năng lượng. Nó từ đan điền chỗ sâu tuôn ra, giống như dung nham đồng dạng lan lộn, sau đó dọc theo đan điền khí hải, chảy vào thân thể vô số đầu kinh mạch, như là dòng sông, rầm rầm chảy xuôi. Khi những này chân nguyên tăng lên đến cực hạn thời điểm, hắn cảm nhận được thân thể của mình phồng lên, đến kinh mạch rốt cuộc không chứa được. Phanh phanh phanh. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình thân thể vang lên từng đợt hổ báo lôi minh, cũng giống như hồng thủy vỡ đê, sông phá đập lớn, lập tức thân thể ba đường kinh mạch liền bị sông phá. Lúc này, hắn chân nguyên trong cơ thể điên cuồng gia tăng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái mạnh mẽ khí tràng, bao trùm phương viên mấy cây số, cuốn lên đại lượng cho bụi, bốn phía cuồng phong gào thét, thần điểu hót vang, kỳ quái kinh người. Trên mặt đất càng là rung ra một cái hố sâu, lốp bốp rung động, vết rách lít nha lít nhít. Quả nhiên chiến đấu mới là tu luyện mau lẹ nhất kính. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, cảm nhận được chính mình bắp thịt sức mạnh mạnh mẽ, cùng thâm bất khả chắc chân nguyên. Nếu như là tĩnh tọa tu luyện lời nói, tối thiểu cần số tháng, tài năng an an ổn ổn đột phá mấy cái đường kinh mạch. Nhưng là cùng địch nhân tiến hành sinh tử chi chiến. Tại cường đại áp bách phía dưới, hắn tiềm năng bị cấp tốc khai phát, chân nguyên nhanh chóng gia tăng, như vậy đột phá đứng lên, đơn giản liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Mà lại hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình đạt được cực lớn tối luyện, tinh thần lực cũng gia tăng một số, đối với thân thể cùng lực lượng trường khống, cũng biến thành càng thêm tinh diệu, tiến bộ cực lớn. Vẹn vẹn là một ngày này, liền so ra mà vượt lúc trước hắn mấy tháng tu luyện. Chỗ tốt vô cùng. Xem ra nhất định phải tiếp tục tìm những người khác phiền phức mới được. Hạ Bình huyết dịch sôi trào, hai con ngươi tuôn ra vô cùng chiến ý, hắn cảm nhận được chính mình cách đột phá vũ sư thất trọng thiên không xa. Có lẽ các loại đấu vòng loại nhanh kết thúc thời điểm, là hắn có thể tấn thăng đến vũ sư thất trọng, đạt tới cao cấp vũ sư cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có tuyệt đối lực lượng cùng rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu tranh phong. Dù cho thu hoạch được lần này thiên tài chiến thứ nhất cũng là có hy vọng. Siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, thi triển côn bằng bộ, tiến về một cái khác khu vực, tìm kiếm càng nhiều đối thủ. Đối với tích phân, hắn hiện tại không chút nào để ý, dù sao xử lý càng hơn cao thủ, tích phân rồi sẽ tới. Chương 582, lại để hắn phách lối nhất thời. Một đám rác rưởi, cút ra đây cho ta. Chớ nút, các ngươi là không có cách nào tránh. Đi theo ta đại chiến 300 hiệp, nhìn ai thắng ai thua. Không có thực lực liền về nhà làm ruộng, đừng ở chỗ này trướng mắt. Hạ Bình quét ngang một khu vực, một tòa tòa nhà kiến trúc bị hắn phá hủy, vô số kẻ dự thi đều bị bức bách đi ra, cùng hắn chiến đấu, từng cái đều là vô cùng biệt khuất,

đạt tới vũ sư lục trọng điên phong chi cảnh. Còn kém một chút xíu, kém một chút liền có thể tấn thăng đến vũ sư thất trọng. Hạ Bình cảm thấy mình còn kém một trận chiến đấu kịch liệt, dạng này liền có thể nhượng hắn đột phá bình cảnh, quán thông thứ 73 đường kinh mạch, chính thức tấn thăng đến cao cấp vũ sư cảnh. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình ngẩng đầu, cảm nhận được nơi xa một cỗ sát khí đánh tới. Đây là trước đó chưa từng có cảm giác, tựa hồ mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy, người tới so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Đông. Chỉ trong nháy mắt, một đường bóng người to lớn từ trên trời giáng xuống, như là vẫn thạch, trong nháy mắt liền đập xuống đất. Lúc này mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét cự đại hố sâu. Bụi mù tán đi, đạo nhân ảnh này xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, thân thể cao 1m9, tràn đầy cực hạn cảm giác áp bách, hất lên nồng đậm lông tóc, trên trán tuyên khắc lấy thần bí minh văn, phảng phất một đầu viễn cổ bạo viên. Cầm trong tay hắn một cây kim loại đại đồng, tựa hồ nặng đến vạn cân, đứng tại chỗ, liền chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, loại này khí phách so trước đó lê hổ đều còn kinh khủng hơn. Lộ Siêu. Trên đường phố, Hạ Bình híp híp mắt, chằm chằm lấy trước mắt người tới, hắn nhận được người này lộ ra lại chính là tiếng tăm lừng lẫy Lộ Siêu, có kim cương ma viên huyết mạch, truyền thuyết có kim cương bất hoại thân thể, phòng ngự vô địch. Hạ Bình. Lộ Siêu nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, thanh âm lộ ra một tia lanh ý. Tại đường phố này bên trên, sau cùng một ngày, cái này thi đấu hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chạm mặt, hai người đứng tại chỗ, khí thế va chạm, phanh một tiếng, như là cuồng phong đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lộ Siêu, Hạ Bình, hai người rốt cục chạm mặt. Tại sau cùng một ngày, Lộ Siêu thế mà tự mình xuất thủ, xem ra tiểu tử này cũng phách lối đến cùng. Đoán chừng Lộ Siêu là cố ý, chọn lựa tại ngày cuối cùng động thủ, ở cái này vạn chúng chú mục thời gian, đem tiểu tử này triệt để đánh ngã, đặt vững hắn uy danh. Một trận chiến này, này Hạ Bình giữ nhiều lành ít. Đây là tất nhiên, Lộ Siêu thế nhưng là vũ sư 9 tầng cảnh, có được kim cương bất hoại thân thể. Đã sớm sừng sững bất bại chi địa, mặc cho tiểu tử này như thế nào lợi hại, đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Xác thực, liền phòng ngự đều không thể phá vỡ, như vậy thua, cũng là sớm muộn sự tình. Đường đi bốn phía, cũng xuất hiện rất nhiều kẻ dự thi, bọn họ khí tức gần nặc tại bốn phía, cũng là chú ý tới Hạ Bình cùng Lộ Siêu hai người lẫn nhau chạm mặt, đối chọi gay gắt. Đều đến sau cùng một ngày, có thể còn sống xuống tới, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, cái thế thiên tiêu. Bởi vậy đám người này cũng không có e ngại Hạ Bình cùng Lộ Siêu bao nhiêu, ở bên cạnh quan chiến. Có người còn đặt mưu đồ, một khi song phương lưỡng bại câu thương, bọn họ liền đến cái chim sẻ nút đằng sau, ngư ông đắc lợi. Nếu là chém giết hai người này, chỉ sợ cũng không biết đạt được bao nhiêu tích phân. Đặc biệt là Hạ Bình. Mấy ngày bên trong, tên này không biết chém giết bao nhiêu đối thủ, nếu như là dựa theo tích phân lời nói, gia hỏa này tuyệt đối là cái này thi đấu thứ nhất. Dù sao người khác đều không tiểu tử này điên cuồng như vậy. Ngươi muốn cùng ta động thủ. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm Lộ Siêu. Lộ Siêu mỉm cười, đương nhiên, ta muốn kiến thức một chút, uy chấn toàn bộ thi đấu Hạ Bình, đến tột cùng có thực lực gì. Vẹn vẹn vũ sư lục trọng, thế mà ép tới rất nhiều thiên kiêu đều không ngóc đầu lên được. Có vũ sư 9 tầng ra tay với ngươi, nhưng đều bị ngươi một quyền đấm chết. Hắn hai con ngươi lộ ra vẻ điên cuồng, cùng sát lục chi ý. Chúng ta song phương động thủ, nói không chừng hội lưỡng bại câu thương, đến lúc đó có lẽ thắng một phương, sẽ bị những người khác kiếm tiện nghi, không bằng chúng ta liên thủ, đem bọn này vây xem người khô rơi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, xách ra bản thân đề nghị. Cái gì? Chung quanh kẻ dự thi khuôn mặt đều lục, cái này Hạ Bình tâm địa vô cùng ác độc à, lại muốn liên thủ với Lộ Siêu, đem bọn hắn toàn bộ xử lý, đào thải ra khỏi cục, cách làm này căn không cho người ta đường sống. Một số người muốn kiếm tiện nghi tâm tư lập tức diệt đi, tâm can đều đang run rẩy, cảm thấy nơi này nguy hiểm vô cùng. nếu như bị cái này Hạ Bình, còn có Lộ Siêu hai đại tuyệt đỉnh cao thủ để mắt tới, bọn họ nơi nào còn có mệnh. Có người lòng bàn chân bôi dầu, liền muốn cấp tốc chuồn đi. Không cần. Lộ Siêu cười lạnh một tiếng, bởi vì chém giết người, căn sẽ không lưỡng bại câu thường, mấy chiêu đã đủ. Vâng. Vừa dứt lời, Lộ Siêu một chân giẫm trên mặt đất, trong nháy mắt cả con đường đều vỡ ra, xuất hiện một đạo khủng bố vết rách, kéo dài mấy cây số, tảng đá lớn từng khối bay ra ngoài. Trên người hắn sinh ra đáng sợ bật lên lực, vượt qua tốc độ âm thanh, gào thét rung động, trong nháy mắt liền đến Hạ Bình trước mặt, kim loại đại bổng giữa trời giáng xuống, xé rách không khí, buộc phát ra trên 100 tấn bạo tạc lực lượng. Thật nhanh! Hạ Bình phần lưng ngưng tụ hai cánh, ở trong chớp mắt, hắn thi triển côn bằng bộ, như cùng một đầu thần điểu, thao túng khí lưu, trong nháy mắt liền rời đi mấy chục mét, tránh thoát khỏi một kích chí mạng này. Chết! Đồng thời, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, đấm ra một quyền, quyền kinh ngưng tụ thành thực chất. Vạn thu quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Một cái viên cổ cự hùng đại thủ nhô ra đến, một mảnh đen kịt. Bốn phía không gian tràn ngập dã man khí tức, sơn lâm chấn động, vạn thú phủ phủ, run lẩy bẩy. Một chiêu này lực lượng, đủ để đập nát đại sơn. Thật mạnh, mới vũ sư lục trọng, chân nguyên thế mà hùng hậu đến loại tình trạng này, mà lại lực lượng cũng khủng bố tới cực điểm, đơn giản cũng là một đầu thần thú ấu thể. Lộ Siêu đồng tử co vào, cũng là thầm giật mình. Một trường này đánh tới, không khí nổ tung. Chiêu thức đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, thế đại lực trầm, ẩn chứa xe rách cự thú chi lực, phổ thông vũ sư đoán chừng vẹn vẹn là một trường này, liền có thể trục chết. Đông. Trong chớp mắt này, cự bổng cùng hùng trưởng đụng nhau, như là ma viên cùng cự hùng va chạm, trong nháy mắt liền bộc phát ra cự chấn động mạnh, rung động ầm ầm, khí kình bắn ra bốn phía. Vẹn vẹn là như thế này hoành minh. Cũng đủ để cho người màng nhị vỡ vụn, thẩm thấu máu tươi. Chương 584, hám địa 36 đồng. Cũng chỉ có loại lực lượng này còn muốn ở cái địa phương này xưng vương xưng bá. Quá buồn cười. Lộ Siêu cười lạnh một tiếng, trong tay hắn kim loại đại đồng đập xuống, xuất thủ như điện, lực lượng hung mãnh, không lưu tình chút nào, lúc này liền đem bốn phía không khí gạt ra, hình thành khu vực chân không. Loại lực lượng này ẩn chứa khủng bố sát ý, khiến cho người run rẩy. Ầm. Hạ Bình đấm ra một quyền, chống lại, sức mạnh mạnh mẽ va chạm, giống như đại bạo tạc, khủng bố kình phong va chạm, ngưng tụ thành thực chất, như là phong nhận, quét ngang bốn phương tám hướng. Phốc phốc vài tiếng, chung quanh một tòa nhà kiến trúc bị chặn ngang cắt đứt, làm hai đoạn. Quay một chút, nhất côn đập xuống. Đường đi cũng nhất thời xuất hiện một cái đường kính 10 mét hô sâu, răng rắc rung động, nát đất đá văng khắp nơi, hướng phía nơi xa bay qua. Mà những này đá vụn thực hiện vô cùng động lực, đơn giản so đánh lén viên đạn còn nhanh hơn, gào thét rung động. Á á á! Trung quanh đang vây xem kẻ dự thi vội vàng không kịp chuẩn bị, chỗ nào nghĩ ra được vẹn vẹn là dư ba liền có khủng bố như thế uy năng, từng cái bị đá vụn đánh trúng. Có càng là xuyên thủng bụng, máu me đầm địa. Cũng có một cái cánh tay đều bị đánh gãy, một cái bắp đùi bị tách ra hai đoạn, phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngã trên mặt đất khóc ròng ròng, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, căn không thể chịu đựng được. Nhất thời, không ít người lập tức bị đào thải, hóa thành một đạo bạch quang rời đi hiện trường. Đáng chết, nơi này không thể đợi. Hai cái này quái vật. Quá mạnh. Một đám kẻ dự thi dọa đến gần chết, vẹn vẹn là hai người chiến đấu ba động, đều có thể đánh chết một đám người, mà lại cái này vẹn vẹn bắt đầu, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, theo chiến đấu kịch liệt tăng lên, chẳng phải là bọn họ muốn chết một đống người. Đến lúc đó, bọn họ vô duyên vô cớ bị đào thải, vậy liền thật sự là bị chết quá oan. Siêu siêu siêu. Không ít người căn không dám dừng lại, nhao nhao rời đi. Trọn vẹn thoát đi 3-4 cây số, mới phát giác được an toàn. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, một đám người xem cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ chỗ nào thấy qua dạng này chiến đấu kịch liệt, khuấy động dư ba,

muốn đột phá một trọng cảnh giới, cũng không biết tốn hao bao nhiêu công phu. Mà tại chiến đấu kịch liệt bên trong, tùy thời có nguy cơ sinh tử, động một tí thương cân động cốt, muốn ở loại tình huống này lĩnh ngộ võ đạo ảo nghĩa, lâm trận đột phá, vậy đơn giản là không thể nào sự tình, chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, cái này Hạ Bình lại làm đến, tại cùng Lộ Siêu lúc chiến đấu, lập tức đột phá đến vũ sư thất trọng cảnh, thực lực gia tăng thật lớn, trong nháy mắt liền xoay người. Quái vật, tiểu tử này đơn giản liền là quái vật. Nói đùa sao, đánh lấy đã đột phá, cái này còn là người sao? Quá khoa trương, hôn đả này làm sao đột phá đứng lên giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Trước đó ta có cái thúc thúc, kẹt tại vũ sư lục trọng cảnh vài chục năm, một mực không có đột phá, tiểu tử này ngược lại tốt, đánh lấy đã đột phá, người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn. Không có thiên lý, tư chất ưu tú không nổi à, động một chút lại đột phá, còn có cho hay không chúng ta bọn này người bình thường đường sống. Khó trách có thể thi được qua Viêm Hoàng Đại học, dạng này tư chất thật đáng sợ, người bình thường căn không cách nào so sánh, chỉ có thể ngửa hắn hơi thở. Tất cả mọi người là kinh hãi, dạng này sự thật thái trùng đánh, lâm trận đột phá loại này chỉ có trong truyền thuyết phát sinh sự tình. Thế mà thật đúng là ra hiện tại bọn hắn trước mặt, thậm chí còn tại phát sóng trực tiếp ở trong. Bọn họ cảm thấy mình có lẽ tại chứng kiến truyền thuyết. Lúc này, Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn cảm thụ được trên người mình lưu động bàng bạc chân nguyên, 73 đường kinh mạch, như là 73 đầu đại giang đồng dạng phun trào, rung động ầm ầm. Tấn thăng đến vũ sư thất trọng cảnh, trên người hắn chân nguyên mạnh mẽ một mảng lớn. Liền xem như vũ sư 9 tầng đỉnh phong cao thủ, cũng vô pháp cùng hiện tại hắn bằng được. Đồng thời hắn cũng luyện hóa 2-3 khỏa địa ngục kim ô tế bào, lực lượng, tốc độ các loại thân thể tố chất, đều so trước đó mạnh lớn gấp đôi, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Càng thêm kinh người là, hắn mắt trái, địa ngục kim ô mắt. Bởi vì lần này đột phá, luyện hóa mấy khỏa địa ngục kim ô tế bào, rốt cục nhượng mắt trái triệt để ngưng tụ thành, vững chắc đứng lên, hơi vận chuyển, liền có thể nhìn thấy mười mấy cây số nơi khác phương, vô cùng rõ ràng. Thậm chí động thái thị lực mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, có thấu thị, dự đoán đôi dùng tay làm các loại năng lực. Có thể nói, cùng lúc trước có được tam nhãn lang huyết mạch nghiếp chấn so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Chết như thế nào? Nghe nói như thế, Lộ Siêu giận quá mà cười, nhìn chằm chằm Hạ Bình, mới tấn thăng đến vũ sư thất trọng ngươi liền muốn lật trời hay sao? Biết ta hiện tại võ đạo cảnh giới sao? Vũ sư 9 tầng. Ta đã sớm bước vào vũ sư điên phong cảnh giới, quán thông 108 đường kinh mạch, bách mạch câu thông, chân nguyên sinh sôi không ngừng, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Mới tấn thăng đến vũ sư thất trọng ma cà đông. Một cái người chậm tiến văn bối, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng đang hỏi ta muốn chết như thế nào. Ngươi có chút quá mức cuồng vọng. Hắn phổi đều tức điên, tuy nhiên hắn cũng vì Hạ Bình có thể lâm trận đột phá chuyện này cảm thấy chấn kinh, nhưng là cũng chỉ là chấn kinh, cũng không phải là hắn cho là mình thua định. Bởi vì dù cho tiểu tử này tấn thăng đến vũ sư thất trọng, nhưng là bàn về võ đạo tu vi, hắn vẫn là nghiền ép. Chênh lệch vẹn vẹn co lại nhỏ hơn một chút thôi, điểm ấy chênh lệch căn không có khả năng đánh bại hắn. Có thể tiểu tử này bởi vì tấn thăng đến vũ sư thất trọng, cuồng vọng đến không biên giới, thế mà còn đang hỏi hắn người võ sư này đỉnh phong cường giả muốn chết như thế nào. Nói đùa, vũ sư thất trọng người hắn gặp nhiều, xử lý cũng không ít, cũng không gặp đám người này có 3 đầu 6 tay. Ta có thể như thế nói cho ngươi. Dù cho tấn thăng đến vũ sư thất trọng, ngươi cũng chỉ là con kiến hôi, hơi cường tráng một điểm con kiến hôi thôi, lão tử đánh chết ngươi, cũng vẹn vẹn cần một gậy. Vừa dứt lời, Lộ Siêu sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, siêu một tiếng, hắn trong nháy mắt xuất thủ, động như thỏ chạy, lập tức liền rời đi nguyên địa, vượt qua mấy cây số. Dạng này tốc độ, đơn giản vượt qua tốc độ âm thanh. Một trong chớp mắt, hắn liền đến Hạ Bình bên người, giữa trời một gậy đập tới, vũ sư 9 tầng lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, so trước đó còn khủng bố không ít. Quá chậm. Hạ Bình đứng tại chỗ, khí định thần nhàn, thân thể bên trên tán phát ra tông sư khí độ, hắn mắt trái, lập tức toát ra một đám lửa, phảng phất vạn tự phù văn đồng dạng xoay chậm chậm. Tại hắn địa ngục kim ô mắt quan sát, lộ siêu động tác không chỗ che thân, thậm chí hắn xuất thủ góc độ, quy tích lực lượng, biến hóa chờ một chút, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hết thảy đều tại hắn mắt trái trưởng khống ở trong. Ẩm. Hạ Bình chỉ có xuất thủ, nhẹ nhàng vồ một cái, như là diều hâu vồ gà con, lập tức liền tình chuẩn bắt lấy lộ siêu tay phải, đem hắn vung vẩy kim loại cự đồng tay bắt lại. Đông một tiếng, hai cánh tay va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng vang, khí kình chấn động, quét ngang ra ngoài, nhất thời liền đem nơi xa một tòa nhà lớn chấn động phải sụp đổ. Mà Hạ Bình đứng trên mặt đất, cũng trong nháy mắt rung ra một cái che kín vết rách hô sâu, nhưng là hắn vẫn không nhúc nhích, huyền thiết tháp, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy lộ siêu. Cái gì? Lộ siêu kinh hãi tới cực điểm, chính mình tấn mánh nhất kích, thế mà dễ như trở bàn tay bị tiểu tử này chống đỡ đỡ được, tựa hồ trên người mình mỗi cái động tác đều bị đối phương thấy rất rõ ràng, không chỗ che thân. Thậm chí đối phương cái tay này, như là cái kìm, gắt gao đem hắn tay phải nắm lấy, lực lượng khổng lồ vào tới, tựa hồ muốn xương tay hắn đều tan thành phấn vụn. Hoàng bét, không đợi lộ siêu nghĩ kỹ thoát thân biện pháp, Hạ Bình tay trái cũng chỉ có xuất thủ, nhẹ nhàng một trưởng vô ra. Vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ không vô tay. Đông. Một trường này, rắn rắn chắc chắc đập vào lộ siêu trên phần bụng. Vô dụng, ta thế nhưng là có được kim cương bất hoại thân thể, liền mới vào tông sư cường giả đều không cách nào phá hư, chỉ bằng ngươi một trưởng này lại có thể làm cái gì. Ta đã sớm đứng ở thế bất bại, ngươi căn không phải đối thủ của ta. Lộ siêu cười ha ha. Thế nhưng là không đợi hắn cười xong, từ Hạ Bình thủ trưởng truyền ra khủng bố hai trọng sức lực, đệ nhất trọng cương mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền đem hắn năng lượng màu vàng nóng che đậy đánh nát, từng khúc băng liệt. Đệ nhị trọng sức lực âm nhu vô cùng, thẩm thấu hắn cường đại thể phách, công kích đến hắn ngũ tạng lục phủ. Vâng! Lúc này, lộ siêu nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt trọng thương. Phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người giống như bóng da giống như bay rớt ra ngoài, trực tiếp dọc theo mặt đất trượt 2-3 cây số. Làm sao có thể? Lộ siêu nhịn không được kêu to lên, vẹn vẹn nhất trưởng, liền xé nát hắn kim cương bất hoại thân thể. Loại sự tình này hắn nghe đều chưa nghe nói qua, cuối cùng là cái gì trưởng pháp? Siêu một tiếng, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, lúc này hắn liền hóa thành một đạo bạch quang. Đào thải ra khỏi củ. Kim cương bất hoại thân thể. Cũng không gì hơn cái này. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy biến mất tại hiện trường lộ siêu. Chương 588, nhị trọng kính. Hạ Bình đứng tại chỗ, tinh tế thể ngộ vừa rồi một trưởng kia huyền diệu. Tấn thăng đến vũ sư thất trọng thiên về sau, hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ thật to làm sâu sắc. Cũng đem không vỗ tay cảnh giới đẩy lên tới cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng kình. Đệ nhất trọng kình, cương mãnh mạnh. Đệ nhị trọng kình, âm nhu mạnh. Hai trọng sức lực xếp cộng lại, bạo phát đi ra uy lực, đơn giản cũng là dãy số nhân gia tăng, thật giống như trong nháy mắt nổ tung, tầng tầng xuyên thấu, không gì không phá. Cho dù là kim cương bất hoại thân thể muốn tới một chiêu này, đều là không thể nào sự tình. Cho nên vẹn vẹn nhất trưởng, hắn liền đem lộ siêu cho chụp chết, đối phương căn tới không. Không thể nào, lộ siêu bị đào thải. Ta đây là đang nằm mơ chứ, tiểu tử kia thế mà nhất trưởng liền đem lộ siêu cho đánh bay, tại chỗ đánh cho tàn phế. Không có khả năng, tuyệt đối là đang nằm mơ, lộ siêu là nhân vật nào, có được kim cương ma viên huyết mạch, có kim cương bất hoại thân thể. Liền mới vào tông sư cường giả đều chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, tiểu tử này sao có thể đập tàn hắn. Thế nhưng là lộ siêu đã bị đào thải, vẹn vẹn nhất trưởng. Đúng, đây không phải nằm mơ, mà chính là hiện thực. Cái này, cuối cùng phát sinh cái gì?

nhưng là đoán chừng Nhật Nguyệt Thành quy củ, bọn họ lại là bất kể có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể là đứng tại chỗ. Có thể từng cái đều là siết chặt quyền đầu, sắc mặt đỏ bừng lên. Gọi cái dám, không dám tới liền tranh thủ thời gian gọi cha. Hạ Bình hề phải nói ra. Hỗn đản. Một đám học sinh tinh anh muốn đem tiểu tử này xé nát, bọn họ đời này đều chưa thấy qua dạng này hỗn đản. Toàn thân cao thấp đều hỏng đến chảy mủ loại kia, tựa hồ thế gian khuyết điểm tất cả tập hợp tại loại người này trên thân. Cặn bã bại loại, bốn chữ này phảng phất chính là vì tiểu tử này chuyên môn sáng tạo ra tới. Cực phẩm. Phượng Câu Đạo bọn người một mặt im lặng, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới thất hắc mã này lại là bộ này đức hạnh, một chút cũng không có cao thâm mạn chắc cảm giác, ngược lại giống tiểu nhân hèn hạ, bốn phía gây chuyện thị phi. Tựa hồ mỗi một câu, đều để bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy tức giận, hận không thể đem hắn hành hung một trận. Rốt cục bắt đầu tai họa trường học khác người. Một đám Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh cũng ở trong đó. Bọn họ khỏe miệng co giật, đã sớm biết tiểu tử này không phải cái an phận thủ thường người, không nghĩ tới tại thiên tài chiến trọng yếu như vậy trường hợp phía trên, thế mà cũng dám dạng này, người nào đều không để vào mắt. Hôn đà này đến cùng muốn trêu chọc bao nhiêu địch nhân mới từ bỏ ý đồ A. Lộ Siêu mấy người cũng là tại nhai răng, tuy nhiên tại thi đấu phía trên liền hiểu tiểu tử này điên cuồng, tựa hồ thích cùng người trong thiên hạ là địch. Làm loại này điên cuồng, vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vâng! Lúc này, trên bầu trời, Nhật Nguyệt Thành thành chủ Hầu Hán Dương tựa hồ không có chú ý tới dưới đáy sao loạn, có lẽ chú ý tới, can việc không đáng lo. Đối với loại nhân vật này tới nói, tiểu bối tranh chấp chỉ là phù vân A. Hán mở miệng lần nữa, chúc mừng các vị tiến vào vòng thứ 2 trận đấu. Như vậy vòng thứ 2 trận đấu là đấu loại trực tiếp. Một ván phân thắng thua, các ngươi quyết đấu trình tự là máy tính ngẫu nhiên phân phối. Cũng chỉ có toàn thắng người mới có thể thu được quán quân, mà vòng thứ 2 trận đấu hội tại buổi sáng ngày mai bắt đầu. Hôm nay các ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày, chư vị phòng nghỉ Nhật Nguyệt Thành sớm liền chuẩn bị tốt, mà lại cũng có riêng phần mình doanh dưỡng dịch, có thể khôi phục mọi người thương thế trên người. Chúc các vị tốt vận. Nói xong câu đó, trên không ở trong hư nghĩ hình chiếu liền biến mất. Ngày mai đấu loại trực tiếp, gặp gỡ ta, nhất định chém ngươi. Một cái học sinh tinh anh tiến lên, nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Hắn lần này xem như bị tiểu tử này khí hỏng, thế nếu như tại đấu loại trực tiếp gặp được Hạ Bình, nhất định đem tiểu tử này xử lý. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện, khác gặp gỡ chúng ta, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ đó cho ta, một khi ngươi gặp được ta, cam đoan đưa ngươi cả người xương cốt đều đánh gãy. Ngươi miệng rất tiện, ta sẽ đem hắn xé nát, để ngươi đời này cũng không thể nói. Từng cái học sinh tinh anh lên, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình, bọn họ biết hiện tại vô pháp động Hạ Bình, cũng chỉ có thể là từng cái phát ra ngoan thoại, muôn giao hơn hắn. Lộ Siêu bọn người run sợ, bị nhiều như vậy cường địch để mắt tới, liền xem như yêu nghiệt. Cũng sẽ kinh hồn bạt vía, ăn ngủ không yên, bọn họ hiện tại cũng có chút thương hại Hạ Bình tao ngộ. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chỉ sợ bọn họ đều sợ hãi đến run rẩy, lời nói đều nói không nên lời. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, khinh thường nói, một đám ma cả đồng, ta chờ đám các ngươi đến cắn ta. Ngươi, tất cả mọi người là phát điên, khuôn mặt đều lục, nhưng là hiện tại cũng không làm gì được hắn. Đành phải là nguyết hắn một cái, liền từng cái rời đi, tiến về Nhật Nguyệt Thành chuẩn bị phòng nghỉ nghỉ ngơi. Lộ Siêu các loại người không lời, quả nhưng cái này hỗn đản không đáng đồng tình, vẫn là để người đánh chết hắn tính toán. Rất nhanh, một ngày liền đi qua, thời gian đi vào sáng ngày thứ hai. Đi qua một ngày nghỉ ngơi, Hạ Bình sảng khoái tinh thần, trên thân mệt nhọc, thương thế đều triệt để khôi phục. Tại Nhật Nguyệt Thành bên này chuẩn bị cao cấp doanh dưỡng dịch hết sức ưu tú, dù cho đối với vũ sư cảnh cao thủ, chỗ tốt cũng cực lớn, có thể cấp tốc khôi phục thương thế trên người. Đoán chừng ở bên ngoài buôn bán lời nói, có giá trị không nhỏ. Nhưng là bây giờ, lại là có thể để bọn hắn tùy ý sử dụng, đây cũng là bọn họ đột phá đấu vòng loại chi loại sau phúc lợi. Ầm ầm ầm. Lúc này, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều vang lên thanh thúy tiếng chuông, như là thần trung mộ cổ, thanh thúy êm tai, rõ ràng truyền đến Nhật Nguyệt Thành mỗi người lỗ tai ở trong. Trận đấu nhanh bắt đầu. Nghe được thanh âm này, Hạ Bình lập tức liền biết, đây là giải đấu lớn sắp bắt đầu thanh âm, thông chi các đại kẻ dự thi cấp tốc hướng phía đại hội hiện trường tiến đến, nếu như đến trễ lời nói, liền sẽ bị coi là tự động bỏ quyền. Rốt cục đến đấu loại trực tiếp. Lần này nhất định phải thu hoạch được thành tích tốt. Nghe nói lần này thiên tài chiến quán quân sẽ có phong phú khen thưởng, lại là không biết là cái gì. Cái này cũng không cần nghĩ, có thể đi vào 100 tên, ta liền thỏa mãn. Đi thôi, đến trễ lời nói, lại sẽ bị cho rằng tự động bỏ quyền. Đúng, chúng ta đi thôi. Lúc này, từng cái học sinh tinh anh lập tức lên đường, hướng phía Nhật Nguyệt trong thành một chỗ quảng trường đi đến. Hạ Bình cũng là theo chân mọi người, tiến về Nhật Nguyệt thành trung ương khu vực. Đến. Qua mười mấy phút, Hạ Bình đi vào Nhật Nguyệt thành trung ương khu vực, hắn hướng phía nhìn bốn phía. Nhật Nguyệt trong thành thì là một cái tên là đấu thú trường địa điểm quyết đấu, hình bầu dục quảng trường, cực kỳ rộng lớn, cùng phổ thông đấu thú trường không có gì khác biệt. Mà trên khán đài, xuất hiện lít nha lít nhít cái ghế, tối thiểu có thể chứa chính là mấy chục vạn người. Lúc này, khán giả đang từ từng đầu thông đạo đi tới, huyền như là kiến hôi, lít nha lít nhít. Tốt hơn cao thủ. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn cảm giác được những này người xem trên thân khí tức, từng cái đều là thâm bất khả chắc, lại có một phần là tông sư cấp bậc võ giả, đại bộ phận đều là cấp bậc võ sư võ giả. Mà lại đám người này từng cái thân kinh bách chiến, như cùng một đầu đầu lang vương, bọn họ đều là chút chân chính cao thủ. Những này người xem, cơ bên trên là đợi tại Nhật Nguyệt Thành cách đấu cao thủ, hiện tại bởi vì là thiên tài chiến, bọn họ đều là đỉnh chỉ tu luyện, nhao nhao tiến về nơi này, nhìn lên trời các đại thiên kiêu trận đấu. Dù sao cho dù bọn họ là cách đấu cao thủ, nhưng nhìn thiên kiêu nhóm chiến đấu, ý nghĩa nguyên hội để bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Bất quá, trong đó đáng sợ nhất vẫn là nhìn trên đài phòng VIP. Hạ Bình quay người nhìn sang, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm giác được, từng đạo khí tức khủng bố không trung buông xuống, như là sao băng, nhao nhao tiến vào phòng VIP ở trong. Liền tông sư đều chỉ có thể ngồi tại bình thường ghế, hiển nhiên có thể đi vào phòng VIP đều là lão đại. Từng cái đều là vương gia cấp bậc đáng sợ cường giả, đó là sừng sững tại nhân tộc đỉnh phong đại năng. Bởi vì lần này thiên tài chiến, những vương giả này cũng đến. Chỉ là phòng VIP tựa hồ bị một tầng pha lê ngăn cản đứng lên, bên ngoài người căn thấy không rõ lắm bên trong phát sinh tình huống, cũng không biết đến tột cùng đến bao nhiêu vương gia. Chương 593, cái này đều, hạ, đã thủ. Hạ Bình đứng tại trên quảng trường, đống nhiên ở giữa liền cảm nhận được trên khán đài hai đạo ngưng tụ thành thực chất ánh mắt. Hắn quay người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy khán đài một chỗ ngóc ngách, thình lình xuất hiện hai bóng người. Theo thứ tự là Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người. Đến hắn vị trí chỗ ở cùng khán đài có rất lợi hại cự ly xa, nhưng là hắn tấn thăng đến vũ sư thất trọng, mắt trái địa ngục kim ô mắt triệt để ngưng tụ thành. Dù cho cách mười mấy cây số, Y Lệ Nguyên có thể thấy rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn lập tức liền thấy Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người thân ảnh, các nàng cũng xuất hiện tại khán đài ở trong. Cái gì? Thu Tuyết cũng là giật mình, hai người chúng ta tựa hồ bị tiểu tử kia phát hiện. Nàng nhạy cảm phát giác được nơi xa quăng tới ánh mắt, cảm thấy Hạ Bình có thể là phát hiện mình cùng Tô Mị hai người. Làm sao có thể? Tô Mị mỉm cười cười một tiếng, trên khán đài tối thiểu có mấy chục vạn người xem, mà lại khoảng cách xa như vậy, liền xem như tông sư cũng vô pháp tại trước mặt nhiều người như vậy tìm tới mấy cái đặc biệt người. Ngươi khẳng định là sinh ra ảo giác. Nàng không cho rằng Hạ Bình có loại sự tình này. Khả năng đi. Thu Tuyết cũng là lắc đầu, cũng nhất thời cho rằng khả năng này là ảo giác. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới hắn thế mà thật đúng là có thể đột phá đấu vòng loại,

cả người hắn liền hư không tiêu thất, tựa hồ trốn vào dị thứ nguyên chỗ sâu, toàn bộ không gian tại thời khắc này tuôn ra một đường ánh kiếm màu trắng. Phảng phất thái dương, tản mát ra vô cùng quang mang, cực kỳ chướng mắt. Một kiếm này đường đường chính chính, toàn bộ lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, không có chút nào tiết lộ, đồng thời toàn bộ không khí đều sinh ra khủng bố ba động, không khí đều ở trên vạn lần chấn động. Giống như một kiếm này bổ ra, khắp nơi đều đang rung động, sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất, tuôn ra từng tầng ba động, không ngừng điệp ra. Vương cấp thượng phẩm kiếm pháp 9 tầng ba động kiếm. Thật mạnh một kiếm. Có tinh thông kiếm thuật tông sư lập tức nhảy dựng lên, nhịn không được chấn kinh, cho dù là hắn cũng không sử dụng ra được một kiếm này, dạng này uy đủ sức để quét ngang cấp bậc võ sư đối thủ. Tài năng xuất chúng. Một số kiếm đạo tông sư càng là rung động, bọn họ nhìn ra được Cổ Chí Kiệt một kiếm này khủng bố, một phân một hào lực lượng đều không có tiết lộ, động tác ra tay không có bất kỳ cái gì dư thừa, vô thanh vô tức, thiên truy bách luyện. Chương 595, cửu trọng ba động kiếm. Quá mạnh, đây chính là vương gia đệ tử. Không ít người đều là trợn mắt hốt mồm, ở đây mọi người đều là võ học cao thủ. Không ít càng là tông sư, bọn họ võ đạo nhãn quang không biết cao bao nhiêu, từng cái đều là thiên truy bách luyện. Nhưng là bọn họ đều bị Cổ Chí Kiệt một kiếm này cho rung động. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Tuy nhiên Cổ Chí Kiệt trước đó bừa bãi vô danh, không có bị bất kỳ người nào biết, nhưng là vẹn vẹn bằng vào một kiếm này, cũng đủ để cho hắn tấn thăng làm yêu nghiệt thiên kiêu hàng ngũ. Có thể cùng Lộ Siêu bọn người đánh đồng. Tiểu tử này xong đời, căn không có khả năng ngăn cản được cái này rượu đến đỉnh phong một kiếm. Một số kiếm đạo tông sư lập tức có kết luận, cho rằng Hạ Bình lần này chết chắc. Bởi vì cái này cửu trọng ba động kiếm cực kỳ khủng bố, một khi sử xuất, sinh ra đáng sợ ba động, như là sóng biển, tầng tầng xếp cộng lại, càng là đến hậu kỳ, uy lực liền càng đáng sợ. Dạng này uy lực, đoán chừng liền xem như có được kim cương bất hoại chi thân Lộ Siêu đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Mà Hạ Bình tiểu tử này quá mức cuồng vọng, thế mà mặc cho Cổ Chí Kiệt xuất thủ, đã mất đi tốt nhất tranh né thời cơ. Đối mặt tầng này trùng điệp thêm kiếm khí ba động, tiểu tử này không chỗ có thể trốn, chẳng mấy chốc sẽ bị chấn động thành trọng thương, trực tiếp liền bị quét rác bị loại, triệt để đào thải. Nhưng là ngay một khắc này, tại Cổ Chí Kiệt kiếm khí nồng nặc nhất, tuột cùng nhất thời khắc, Hạ Bình xuất thủ. Hắn một bước tiến lên, giống như thái cổ man tượng trà đạp khắp nơi, cả vùng đều rung động, một tay giơ lên, vận chuyển thể nội khí công, rung động ầm ầm. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình thân thể lập tức dựng lên một cái khí cháo, sâu trong thân thể chân nguyên vận chuyển, tựa hồ có một đầu côn bằng ẩn nặc tại sâu trong thân thể. Khí trao cấp tốc vây quanh thân thể bốn phía, giống như một khỏa hình cầu, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Những này khí trao cũng xuất hiện trăm ngàn tầng, từng tầng điệp ra tại hình cầu bên ngoài, ngưng tụ thành trong suốt hình cầu. Sau đó như là tình cầu đồng dạng xoay chậm chậm, ẩn chứa thâm bất khả chắc khí tức. Đi chết! Giữa không trung một tiếng quát lớn, ôm hận nhất kích, đáng sợ cửu trọng ba động kiếm đâm tới, xuyên thấu không khí. Hung hăng đánh vào Hạ Bình phòng ngự khí cháo phía trên. Phanh phanh phanh. Lúc này, giữa không trung liên tiếp sinh ra liên tiếp khí bạo, mà Cổ Chí Kiệt thân ảnh cũng xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, tay phải hắn nắm chặt tam xích thanh phong, hướng phía khí cháo hung hăng đã đâm qua. Hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thêm đại lực lượng, ý đồ đem cái này khí cháo cho xuyên thủng. Nhưng khi hắn kiếm khí liên tiếp đâm xuyên trên trăm tầng khí cháo thời điểm, lại là tại 108 tầng khí cháo ở trong bị ngăn cản lại đến, mạnh mẽ ba động kiếm khí bị từng tầng suy yếu, như là công kích đến cây bông vải trên thân. Mà Hạ Bình vẫn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Cổ Chí Kiệt đều điên, hắn cửu trọng ba động kiếm thiên hạ vô song, có thể xưng sát phạt kiếm thứ nhất thuật, lực phá hoại khủng bố. Hắn có tự tin cho dù là kim cương bất hoại thân thể đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nhưng là hiện tại, tiểu tử này đứng tại chỗ, vận chuyển hộ thân khí công, thế mà liền đem hắn cửu trọng ba động kiếm cũng chống đỡ đỡ được, thậm chí còn thương tổn không mảy may. Hắn căn không chịu nhận loại này hoang đường sự tình. Liền chút chuyện này. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm nhận được đối phương kiếm thuật cực kỳ cường đại, không ngừng va chạm chính mình phòng ngự khí cháo, đoán chừng chỉ bằng vào lực công kích lời nói, khả năng Cổ Chí Kiệt còn tại Lộ Siêu phía trên. Đồng thời bởi vì Cổ Chí Kiệt lực lượng phụ trợ, trợ giúp hắn không ngừng luyện hóa thể bên trong dược lực, kích hoạt thân thể tiềm năng, cảm giác được một cỗ noãn lưu từ sâu trong thân thể dũng mãnh tiến ra, gia tăng chân nguyên. Cái này đối với hắn mà nói, thế nhưng là vô thượng chỗ tốt. Cho nên, hắn hy vọng Cổ Chí Kiệt đến càng thêm công kích mãnh liệt, dạng này ma luyện hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Nói một câu nói thật, ngươi tuyệt đối đừng tức giận, liền điểm ấy kiếm thuật đang còn muốn thiên tài chiến ở trong dương danh lập vạn, xưng vương xưng bá, ta cảm thấy vẫn có chút miễn cưỡng, không bằng ngươi hôm nay trở về luyện mấy năm lại đến đi. Hạ Bình đề nghị đối phương trở về luyện thêm một chút. Ta luyện ngươi trái trứng. Cổ Chí Kiệt nhất thời nổi giận, ta Cổ Chí Kiệt từ 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, cho tới hôm nay, đã qua hơn 20 năm. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, từ không lười biếng. Cho dù là ngủ, tắm rửa, trên tay trường kiếm cũng sẽ không rời khỏi người. Con mẹ nó ngươi thế mà còn để cho ta trở về luyện thêm một chút. Ngươi sao không đi chết đi? Hắn phổi đều tức điên, không có người biết hắn vì luyện tập kiếm thuật, đến tột cùng tốn hao lớn cỡ nào công phu, có thể thuyết kiếm thuật liền là hắn nhân sinh, cũng là hết thảy. Nếu như lão bà cùng kiếm đồng thời bị người đoạt đi, hắn tuyệt đối sẽ tiến lên đoạt kiếm, mà không phải lão bà. Nhưng là tiểu tử này thế mà nói khoác mà không biết ngượng, còn nhượng hắn về nhà luyện thêm một chút. Loại lời này rõ ràng liền là phủ định hắn hơn 20 năm nỗ lực, hắn sao có thể nhịn được loại sự tình này. Vâng! Trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông, đều buộc phát ra khí tức khủng bố, tựa hồ từng mai kiếm hình kiếm khí từ lỗ chân lông bạo phát đi ra, cả người đều hóa thành một thanh kiếm sắc, kiếm khí trùng tiêu. Mà mẹ nó, tiểu tử này đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, biến thái A. Nhất thời, liền có một cái kiếm đạo tông sư chửi ầm lên đứng lên, hắn triệt để mắt trợn tròn, bởi vì liền xem như tấn thăng đến tông sư cảnh, hắn cũng không có lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Loại cảnh giới này, người cũng là kiếm, kiếm cũng là người, uy lực để bạt mấy lần không ngừng. Không có thiên phú lời nói, cả một đời đều lĩnh ngộ không. Có thể nói, có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất loại cảnh giới này Cổ Chí Kiệt, tuyệt đối là kiếm đạo kỳ tài. Cửu trọng ba động kiếm chi tam trọng ba động. Cổ Chí Kiệt chợt quát một tiếng, hư không chấn động, hắn đem thân thể của mình khí công vận chuyển tới cực hạn, tăng lên tới đỉnh phong, vừa rồi một kiếm kia vẹn vẹn nhất trọng ba động. Nhưng là hiện tại hắn tăng lên tới tam trọng ba động, tầng tầng ba động xếp cộng lại, uy lực để bạt không chỉ gấp 10 lần. Đây cơ hồ là hiện tại hắn có thể thi triển đi ra cực hạn kiếm chiêu. Bởi vì muốn sử xuất tam trọng ba động, đối với thân thể gánh vác thật sự là quá tốt đẹp lớn, loại ba động này kiếm pháp trước thương tổn chính mình sau đả thương người, nếu như không có cường đại thể chất, căn không sử ra được. Đến thân thể của hắn tại sư phụ có thể thối luyện hạ, tại cùng thế hệ võ giả cũng coi là cường đại, nhưng là sử xuất tam trọng ba động kiếm, cũng đã là hắn cực hạn. Vẹn vẹn xuất ra trong tích tắc, toàn thân hắn da thịt vỡ ra, đại lượng huyết dịch thẩm thấu, đem hắn hóa thành huyết nhân, tựa hồ thân thể không chịu nổi loại này khủng bố kiếm khí, từ đem thân thể của hắn đều xé nát. Nếu như không phải Hạ Bình triệt để chọc giận, nhượng hắn đánh mất lý trí, hắn cũng sẽ không xử xuất một chiêu này. Nhưng vì đem tiểu tử này triệt để giết đi, Cổ Chí Kiệt đã là liều lĩnh. Ở cái này nháy mắt, Cổ Chí Kiệt ôm hận nhất kích, một kiếm liền hướng phía Hạ Bình đã đâm qua, giữa hư không lóe ra lóa mắt hàn mang, phảng phất là thiên địa duy nhất. Phanh phanh phanh. Một kiếm này kiếm khí ngưng tụ tới cực điểm, như là sóng biển, từng tầng xếp cộng lại, rời núi lấp biển đánh tới, cỗ lực lượng này cơ hồ đem Hạ Bình cả người đều bao phủ. Toàn bộ luận võ không gian đều đang rung động, cắt đùi cuộn cuộn.